Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Khẩu chiến nhóm cặn bã. 2. Mấy cái kia bị Lâm Thành Phi phản bác người bị làm mặt mày xám xịt. Trong lòng rất là không cam lòng. Đồng thời nhìn thấy Khổng Thu Hàm sắc mặt như là mây đen quyển thiên. Cực kỳ khó coi. Thầm nghĩ trong lòng, mẹ, tiểu tử này đắc tội chúng ta cũng liền thôi. Thậm chí ngay cả lão sư cũng dám làm nhục. Tốt, hôm nay ngay tại trước mặt lão sư biểu hiện tốt một chút một phen. Cho hắn biết, lão tử cái này biện luận tiểu vương tử cũng không phải chỉ là hư danh. Ngay sau đó, một người vượt lên trước đứng ra thân hình. Quát nói, thật sự là Trương Nhất miệng tốt miệng. Bất quá, người cái này một thân bản sự cũng liền tại cái miệng này phía trên. Cách nó, chỉ sợ ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi nói ngươi không phải đồ vô sỉ, lại thế nào tại trước mặt mọi người bẩn miệng không ngừng? Lại thế nào tại nhiều như vậy người quát lớn phía dưới mặt không đổi sắc? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi chính là cái không cần mặt mũi tử hỗn. Hừ, ta theo ngươi nói nhiều một câu đều là đối với ta làm nhục. Ta lại không nói mình không vô sỉ, chỉ là không có giống một ít người. Vô sỉ rõ ràng như vậy a. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Ta tại các ngươi quát lớn phía dưới mặt không đổi sắc. Đó là ta được đăng ngồi đến thẳng, có lý đi khắp thiên hạ. Khác nói các ngươi đối với ta lớn tiếng quát mắng, coi như quyền cước tăng theo cấp số cộng lại có thể thế nào? Ta đường đường nam nhi bảy thước, còn có thể bị ngươi hù dọa hay sao? Bị hắn một trận gầm thét, nói chuyện người kia không khỏi im lặng, lại thêm Lâm Thành Phi bây giờ thực là một mặt hung tướng. Nhìn qua hung thần ác sát rất là dọa người, người này lúc này ấp úng hai tiếng, lui sang một bên không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi hừ nói, đã vị này anh em muốn cùng ta lý luận một chút cái gì gọi là vô sỉ. Như vậy ta ở chỗ này, cũng muốn hỏi tại đứng các vị một tiếng, phàm là gặp phải so với chính mình càng có quyền hơn thế người, thì khúm núm, nơm nớp lo sợ, nịnh nọt, người khác thả cái rắm cũng nói là thơm, dạng này người, có tính hay không là đồ vô sỉ? Ta hỏi lại tại đứng các vị, phàm là gặp phải quyền thế không bằng chính mình người, thì cao cao tại thượng, trừng mắt mắt dọc, khoa tay múa chân, có chút không như ý thì tức hổn hển, lại quát lại mắng, dạng này người, lại có tính hay không phía trên đồ vô sỉ, lại là một phen sắc bén cực độ ngôn từ. Hai câu này, quả nhiên là đem tại chỗ tất cả mọi người mắng phía trên. Một đám học sinh, để đó thật tốt chỗ ngồi không làm, nhất định phải vây quanh ở lão sư bên người. Cái này có tính hay không là nịnh nọt dâng lên nghênh phía dưới. Làm lão sư hưởng thụ các loại nịnh nọt, lại vẫn đối với bất kỳ người nào đều hờ hững lạnh lẽo. Đỗ Tiểu Mạc chỉ là hơi đắc tội hắn, thì muốn chia rẽ người ta rất tốt một đoạn nhân duyên. Đây cũng không phải là vô sỉ. Đây là so vô sỉ còn muốn vô sỉ không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi gặp không ai mở miệng nói chuyện nữa, cười hắc hắc nói, xem ra các vị là tán đồng ta lời nói. Như vậy các vị đang ngồi ở đây thật đúng là tốt hơn nhiều người. Tất cả đều là chính nhân quân tử a. Khổng Thu Hàm vừa giận vừa tức, vừa thẹn vừa vội. Thân là đường đường Tô Nam Đại học phó hiệu trưởng, thân là đường đường thị trưởng biểu đệ, làm sao cam tâm cứ như vậy bị người cưỡi trên đầu đi ị đi tiểu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói, vị tiên sinh này, mồm miệng lanh lợi, thật là phi thường người nhưng so sánh. Không biết tiên sinh ở nơi nào thăng chức, hôm nào ta nhất định tiến đến nhà bái phòng, lại xin chỉ giáo. Thế này thì sao lại là muốn cho người chỉ giáo? Rõ ràng là trước nghe ngóng nội tình, sau đó tùy thời trả đũa. Bằng hắn bối cảnh, muốn sửa trị một người trẻ tuổi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Miệng lưỡi chi tranh chỉ là hạ hạ chi sách, chờ hắn ném công tác, chạy lão bà, nửa chết nửa sống, cũng là hắn khóc thời điểm. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, làm sao? Khổng lão sư cảm thấy bị làm nhục, muốn để cho ta đẹp mắt, cho ta tiểu hài xuyên sao? Nếu như là dạng này, vậy xin lỗi, có thể muốn để ngài lão nhân ra thất vọng, ta không có việc gì. Tránh thức không việc là một cái, ngươi muốn tìm lão bản của ta, đã định trước không thể toại nguyện. Khổng Thu Hàm máu tươi một ngụm máu tươi phun ra, Phác Thảo mắng sát vách, gia hỏa này thật là một cái không có khe hở trứng. Khiến người ta đinh không thể đinh a. Mọi người gặp Khổng đại hiệu trưởng trên mặt lúc xanh lúc đỏ, lúc đỏ lúc trắng, sau cùng lại là từ trắng chuyển xanh. Có thể so với Tứ Xuyên trở mặt thật thần kỳ kỹ xảo. Đặc sắc đã đến, thấp thỏm bất an trong lòng. Không ai lại dám mở miệng nói chuyện. Loại thời điểm này, nhiều lời nhiều sai. Vạn nhất hắn đem nộ khí phát tiết đến trên người mình liền được không bù mất. Lâm Thành Phi nhưng trong lòng cực kỳ thoải mái. Cái này coi trời bằng vung lão gia hỏa. Không phải học sinh đông đảo sao? Làm sao đến giờ phút này, một cái dám đứng ra thay hắn ra mặt đều không có. Thật làm chúng ta vợ con chớ là các ngươi muốn làm sao khi dễ thì làm sao khi dễ sao. Vậy cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Cái gì đồng học, cái gì lão sư, đều là một đám cướp gà trộm chó chi đồ. Nói lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc xoay người rời đi. Tiểu Mạc, chúng ta đi thôi. Loại tình trạng này, ở lại xác thực không có ý gì, còn không bằng chúng ta hai cái thưởng thưởng hoa, hay cho thú vị, cùng những người này cãi nhau, hao tâm tốn sức lại phí sức, chẳng bằng tìm người thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Đây cũng là thanh huyền cư sĩ ra sức, phàm là thư nhân, đều dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi ăn cơm, mồm mép sao có thể không lưu loát. Liền xem như đem người chết tươi sống mắng sống, thanh huyền cư sĩ cũng có thể làm được. Hôm nay Lâm Thành Phi biểu hiện, chỉ là tiểu thí nghiêu đao a. Đỗ Tiểu Mạc gật gật đầu. Hôm nay Lâm Thành Phi phen này biểu hiện, quả thực là để cho nàng liên tục líu lưỡi. Kinh ngạc không thôi, có thể là đồng thời lại cảm thấy đại khoái đầm đìa. Nàng đã sớm muốn mắng to cái kia Khổng Thu Hàm, chỉ là một mực không có gì dũng khí. Nàng lôi kéo Lâm Thành Phi tay, xin lỗi nói, Lâm đại ca, thật là có lỗi với ta, không biết sẽ phát sinh loại sự tình này, chọc giận ngươi sinh khí. Ta, ai? Lâm Thành Phi thân thủ che miệng nàng lại, không cho nàng lại nói đi xuống, ôn nhu nói, Tiểu Mạc, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi cùng ta khách khí như vậy liền khách khí, liền ngươi đều là ta người, ta sao có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi bị người khi dễ. Thật tốt, đừng khóc, khóc lên thì không xinh đẹp, chúng ta đi thôi, về sau cũng không thấy nữa những người này, nơi này không người là bằng hữu của ngươi không biết nhìn lấy ngươi bị khi phụ không nói một lời. Lâm Thành Phi tại ánh mắt của nàng phía trên lau một chút, giống như hống hiếu một dạng, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nàng phía sau lưng ôn nhu nói, một đám người nhìn lấy bọn hắn liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, Thành Tư Hải ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài, Khổng Thu Hàm vù vù mặc lấy khí thô, mà cái kia Lý Văn Long Trương đại công tử thì là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt vẫn luôn không có từ trên người Lâm Thành Phi rời đi. Ngược lại đối Đỗ Tiểu Mạc hoa này đồng dạng đại cô nương làm như không thấy. Lâm đại ca, chúng ta đi thôi, ta cái gì đều nghe ngươi. Đỗ Tiểu Mạc nghẹt ngào nói, đi thôi, ta người này cũng là quá mức chính trực thiện lương, không ưa nhất cũng là đạo đức giả ngụy quân tử, nhìn nhiều đối cảm thấy buồn nôn. Ai nha nha, Xong đời, ta buổi tối hôm nay khả năng ăn không ngon, ngươi có thể được đền bù tổn thất ta. Lâm Thành Phi đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.